chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, yêu ngươi đến vĩnh viễn. Đại kết cục, đây cũng là đế cảnh cường giả ở giữa ái tình à. Chấm ngoặc kép, tốt đẹp như thế một màn, khiến không ít tu sĩ cũng không khỏi đến lâm vào kinh thán. Này giống như tình yêu trong sạch tình, dù là nhớ lại bình sinh thấy, bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Đôi môi ôn nhu thân cận, nghe thường vũ y múa may theo gió. Nơi đây cảnh đẹp, dường như dốc hết thế gian sự đẹp đẽ. Giờ khắc này, thì liền thời gian đều rất giống ngưng lại. Thậm chí khiến người ta có chút lòng sinh nghi vấn. Cảm giác nơi đây thoáng như tiên giới. Nhưng vào lúc này, dị tượng đột nhiên nảy sinh. Kim quang bỗng nhiên đại thịnh. Tự Nhiếp Thần cùng Sở Thanh Nguyệt trên thân. Hai đạo khí tức mạnh mẽ phóng lên tận trời. Cường thịnh quang trụ nối thẳng thương thiên. Thậm chí dường như xuyên qua trời cao. Tứ tán dư âm hờ hững phiêu bạt hướng tứ phương. Bao phủ vạn dặm chi địa. Đế uy cuồn cuộn. Trời sinh dị tượng. Cái này. Đây là. Thì liền phồn hoa thành nữ đều khó có thể tin trong mắt hơi co lại. Nàng trong nháy mắt liền kịp phản ứng tình huống trước mắt. Loại này dấu hiệu. Chính là đột phá chi tượng. Mà lại. Thân ở hóa đỉnh cảnh đỉnh phong. Thật lâu không thể vượt qua Nhiếp Thần cùng Sở Thanh Nguyệt. Tựa hồ lại trong cùng một lúc đột phá. Lan Xuyên đại lục đã ngàn năm duy có người có thể đột phá kiếp sinh cảnh. Vì sao Nhiếp Thần Hòa Thanh Nguyệt sẽ bỗng nhiên vào hôm nay? Chấm ngoặc kép, trầm mặc thật lâu, nhìn qua hai người hôn nhau cùng một chỗ cảnh tượng. Phồn hoa thành nữ cuối cùng trong lòng hiểu thấu. Nguyên lai, hết thảy cơ hội chính là trận này đại hôn. Nhiếp Thần tu vi xuất hiện nhất định vấn đề, dẫn đến rất lâu không thể tiến lên. Một mực lấy lạnh lùng cùng chặt đứt tơ tình chứng đạo đế vị nữ đế cũng đứng tại tới cửa chỗ. Thực lực của hai người mặc dù đã đứng ở Lan Xuyên đại lục đỉnh phong, nhưng lại không bị thiên đạo chỗ thừa nhận, bởi vì bọn họ đều có lo lắng lẫn nhau khúc mắc không thể chặt đứt. Chính là cái này khúc mắc trở thành hai người đột phá trở ngại. Có thể Thiên Vân Điện đại hôn triệt để chặt đứt cái này đạo tâm kết. Kết làm đạo lữ, Nhiếp Thần quán thông huyền cổ bát mạch, triệt để đặt chân kiếp sinh chi cảnh. Sở Thanh Nguyệt cũng đồng dạng chặt đứt quá khứ lo lắng. Bất chợt tới phá thiên đạo trói buộc, chính thức bước vào kiếp sinh. Từ ngàn năm nay không ra đời qua kiếp sinh cảnh cường giả Lan Xuyên đại lục. Lại trong vòng một ngày liền nhiều hai vị đế tôn. Tứ phương tu sĩ không khiếp sợ ngạc nhiên. Cho dù là Nhiếp Thần cùng Sở Thanh Nguyệt cũng đồng dạng không có dự liệu được. Nguyên lai, trận này đại hôn mới là đột phá sau cùng cơ hội. Cánh môi chậm rãi tách ra. Bốn mắt nhìn nhau. Nhiếp Thần cùng Sở Thanh Nguyệt không hẹn mà cùng hơi hơi cười yếu ớt. Bất quá, nhìn về phía các phương tu sĩ mây tụ chỗ. Hai người trong ánh mắt lại đồng thời lóe qua một vệt hàn mang. Ra đi, người ngụy trang đã bị khám phá. Không cần giả bộ tiếp nữa. Nhiếp Thần thanh âm vô cùng băng lãnh. Trong một chớp mắt, không trung đế trung vang lên một tiếng. Nương theo lấy vô hình làn sóng trôi hướng tứ phương. Sáng chói kim sắc bình chướng bỗng nhiên đem trọn tòa Thiên Vân Điện đỉnh núi hoàn toàn bao phủ. Dường như lên trời không đường, xuống đất không cửa. Ha ha, ta vốn định mượn cơ hội xuất thủ. Đem hai người các ngươi toàn bộ mạt sát. Không nghĩ tới các ngươi thế mà lại tại thời khắc mấu chốt này đột phá. Đã như vậy, giống, trong đám người, bỗng nhiên có một cái cực kỳ không đáng chú ý tiểu tu sĩ khuôn mặt biến đến dữ tợn vặn vẹo. Ý thức được thân phận đã bị phát hiện. Hắn gào rú một tiếng, xé nát che giấu bên ngoài túi ra. Hô tương đương âm phong gào thét mà qua. Tại chỗ đứng đấy sớm đã không phải cái gì tướng mạo thường thường tiểu tu sĩ, mà chính là bất ngờ một cái chân có vài chục trượng độ cao to lớn hắc vụ. Này khí tức, không ổn, chung quanh tu sĩ bỗng cảm giác tâm thấy sợ hãi, cuống quýt hướng về phương xa mà lui đi. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Thiên Vân Điện trên thế mà lại cất giấu loại quái vật này. Không đúng. Tựa hồ căn bản không phải cái gì đơn giản quái vật. Gia hỏa này trên thân chỗ tản ra băng lãnh khí tức đủ để khiến người ta cảm thấy như rơi vào hầm. Băng, loại kia cảm giác, giống như là, địa ngục, minh phủ. Nếu như ta không có đoán sai, người chính là vừa mới phá quan mà ra minh phủ chi chủ đi. Đúng lúc này, Nhiếp Thần cười lạnh nói. Gia hỏa này thủ đoạn hoàn toàn chính xác cực kỳ quỷ dị cổ quái. Đến mức tiềm tàng trong đám người, mình cùng nữ đế đều cũng chưa phát hiện. Nếu không phải tại một hôn bên trong đồng thời đột phá tới đế tôn chi cảnh, chỉ sợ còn thật có khả năng chúng gia hỏa này quỷ kế. Bị nó từ một nơi bí mật gần đó phục kích, Lan Xuyên đại lục cũng không tồn tại thực lực đến tình trạng như thế địch nhân. Liền xem như có, cũng tuyệt không có can đảm dám coi trời bằng vung lẻn vào đến Thiên Vân Điện. Cho nên, cũng chỉ có một cái khả năng, ngươi là vì đến cho cái kia 8 cái thần nữ báo thù. Không có sai, hừ hừ, đột phá kiếp sinh thì thế nào? Bản tôn hôm nay phá quan mà ra, chính là muốn vì cùng ngươi chấm dứt bút chướng này. Bóng đen to lớn bên trong phảng phất giống như có một khỏa dữ tợn xấu xí đầu lâu không ngừng quỷ dị đung đưa, lạnh lẽo khí tức không ngừng phiêu bạt mà ra. Hiển nhiên, kế hoạch thất bại minh phủ chi chủ đã triệt để lâm vào phẫn nộ. Nhiếp Thần lại không chút hoang mang. Ồ, nhưng ngoại trừ bát đại thần nữ bên ngoài, tránh thức để ngươi tức giận cần phải còn có lý do khác đi. Theo đế lăng bên trong xuất hiện đại đế thi thể sống lại. Đến minh giới bạo loạn, gần như hủy diệt, những cái kia lực lượng quỷ dị, toàn bộ đều nguồn gốc từ tại minh phủ. Để ta đoán một chút, người chân thực mục đích cũng không phải là khác, mà là muốn chiếm đoạt phía dưới tất cả cái khác minh giới. Đánh gãy luân hồi trật tự, tế hiến ngàn tỷ hồn phách, đem bọn hắn xem như tế hiến, làm tế phẩm, đền bù ngươi tàn phá không chịu nổi thân thể đi. Nhiếp Thần ánh mắt bỗng nhiên sắc bén như kiếm, thẳng đến nhìn thấy minh phủ chi chủ một khắc, hắn mới rốt cuộc hiểu rõ đế lăng đến nay tất cả mọi chuyện sau lưng nhân quả. Tu sĩ tuy có viễn siêu thường nhân ngàn năm thậm chí vạn năm, nhưng cũng không phải là bất hủ, trưởng khống vô số luân hồi minh giới, quyền lực dục vọng nuốt sống minh phủ chi chủ, lệnh hắn không muốn chết đi. Thậm chí không tiếc lấy cấm kỵ chi pháp đem chính mình biến thành không phải người không phải quỷ. Bộ dáng lại kéo dài hơi tàn không biết bao nhiêu vạn năm. Nhưng cho dù là như thế, hắn cũng vẫn không cách nào ngăn cản đi hướng cuối sinh mệnh. Sau đó, liền dùng thủ đoạn cuối cùng này. Chỉ tiếc, hắn trù bị đã lâu. Nỗ lực đánh nát luân hồi trật tự kế hoạch nhưng vẫn là kỳ kém một chiêu. Mà một chiêu này chính là bởi vì vô tận tham niệm, kéo dài hơi tàn, một người sống tạm nhiều năm như vậy lại có ý nghĩa gì? Không bằng để ta giúp ngươi giải thoát, rửa sạch ác quả đi. Ta còn vội vã cùng lão bà nhập động phòng, cũng không có thời gian cùng ngươi lãng phí. Nhiếp Thần hờ hững cười một tiếng. Giống, hắn hiển nhiên đoán chúng, bị vạch trần tất cả mục đích cùng kế hoạch. Giờ khắc này, từng cao cao tại thượng, trưởng quản vô số hồn phách sinh tử minh phủ chi chủ triệt để bị chọc giận. Ta sở dĩ chật vật như vậy, còn không phải là bởi vì, bất kể như thế nào, ta phải sống sót, người nào cũng đừng hòng để cho ta cùng những cái kia con kiến hôi đồng dạng biến mất ở trong thiên địa. Các ngươi là thượng hạng nguyên liệu nấu ăn, không bằng ngay ở chỗ này trở thành ta tốt nhất tế phẩm đi. Phẫn nộ cùng đói khát xen lẫn tại một chỗ, minh phủ chi chủ triệt để lâm vào phẫn nộ. Cái kia khổng lồ bát ngát màu đen thân thể dữ tợn dãy giụa. Cho dù là có hắc vụ bao phủ, trong đó quỷ dị xấu xí khối thịt vẫn là để cảm thấy buồn nôn. Mãnh liệt tiếng gào thét quanh quẩn tại Thiên Vân Điện trên không. Âm phong gào thét bao phủ, phảng phất giống như có vô số lệ quỷ thê thảm kêu rên. Sắc trời tối tăm, cát vàng bao phủ, như là bách quỷ dạ hành. Đánh giết mà tới, hiển nhiên, minh phủ chi chủ không có chút nào lưu lực, muốn tại một kích này bên trong nghiền sát Nhiếp Thần cùng Sở Thanh Nguyệt. Cũng đồng thời, san bằng Thiên Vân Điện. Nhưng, đối mặt vô số quỷ vật gào rú kêu rên, rất gần kinh khủng cảnh tượng, Nhiếp Thần chỉ là nhìn về phía bên người Sở Thanh Nguyệt. hai người cùng thì lộ ra một vệt mỉm cười tín nhiệm. Động thủ đi lão bà, bản đế vừa mới đột phá, ngươi nhưng muốn đuổi theo a? Tướng công tương đương, khụ khụ, tuy nhiên trong lời nói đầy là mới vừa tiến vào mật ngữ. Ngọt ngào bên trong còn mang theo mấy phần ngượng ngùng đối thoại. Nhưng khi Nhiếp Thần cùng Sở Thanh Nguyệt trong tay đồng thời cầm lên một thanh kiếm trúc thời điểm, khí tức trên thân lại đột nhiên biến đổi. Đế uy cuồn cuộn, sắc bén kiếm khí bỗng nhiên bao phủ mà lên. Đông tương đương, đế trung vang lên tiếng thứ nhất. Nhiếp Thần cùng Sở Thanh Nguyệt đồng thời giơ tay lên bên trong kiếm trúc. Đông, đế trung vang lên tiếng thứ hai. Hai người mũi kiếm đối lập cùng một chỗ. Như có như không huyền diệu kiếm ý xoay quanh tại giữa hai người. Giữa lẫn nhau không ngừng điệp ra. Tăng cường, lẫn nhau lĩnh ngộ. Đông, đế trung vang lên tiếng thứ ba. Nhìn qua đã tiếp cận điên. Nương theo gào thét âm phong. Dẫn vô tận quỷ hồn lộn xộn tuôn ra xuống Minh Phủ chi chủ. Nhiếp Thần cùng Sở Thanh Nguyệt. Đồng thời rút kiếm mà chém. Khanh. Kiếm nhận kêu run thanh âm quanh quẩn bầu trời. Sắc nhọn sắc vô cùng kiếm ý phảng phất giống như đủ để đâm thủng bầu trời. Xanh biếc kiếm mang bắn ra. Tại đế trung lực lượng phía dưới. Biến đến chói mắt gấp trăm lần. Nghìn lần. Kiếm khí chảm phá hắc ám. Đâm xuyên hồn phách. Nếu như hàng thế thần chỉ. Thần thánh. Cuồn cuộn. Không thể ngăn cản. Cho dù là tinh thông tại kiếm đạo tu sĩ. Cũng không khỏi tại lúc này mở to hai mắt. Bọn họ rất gần bình sinh thấy. Cũng chưa bao giờ từng thấy huyền diệu như thế cường thịnh kiếm ý. Mà cái kia hắc vụ bên trong quỷ hồn cũng giống như thế. Cho dù còn chưa cùng kiếm khí tiếp xúc. Bản năng hoảng sợ liền để trong lòng bọn họ rung động. Liều mạng muốn phải thoát đi. Nhưng lại sớm đã chậm. Kiếm khí xẹt qua hư không. Đâm xuyên vân tiêu. Nên chém nhập hắc vụ một khắc, bọn họ căn bản không thể nào ẩn trốn, như là nóng rực vô cùng các sơ, làm cùng kiếm khí tiếp xúc một khắc, vô luận là cường đại cỡ nào quỷ vật cũng căn bản là không có cách chống lại. Chỉ có thể đang thống khổ kêu khóc bên trong trơ mắt nhìn qua hồn phách của mình tan rã hủ hóa, biến thành cho bụi, thê lương tiếng gào thét liên tiếp quanh quẩn tại hắc vụ bên trong. Cho dù là bị phẫn nộ cơ hồ hoàn toàn thôn phệ hết lý trí Minh Phủ chi chủ cũng rốt cục cảm nhận. Được một tia e ngại. Hắn kéo lấy tàn phá thân thể phá quan mà ra. Vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm nghiền nát hai cái chỉ là đế cảnh cường giả. Nhưng lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Mảnh này linh khí suy kiệt đại lục ở bên trên lại thật có người có thể đột phá tới kiếp sinh chi. Cảnh, mà lại hai người chỗ cho thấy dung hợp kiếm ý. Thậm chí đã hoàn toàn vượt qua hắn nhận biết. Đây cũng là ngoại trừ e ngại thời gian bên ngoài. Hắn lần đầu đối sự vật khác cảm nhận được hoảng sợ. Đồng thời, là xuất phát từ nội tâm bên trong hoảng sợ. Giống, đen nhánh giữ tợn miệng to như chậu máu mở ra. Minh Phủ chi chủ liều mạng gào rú. Nỗ lực lấy góp nhặt vài vạn năm quỷ dị chi khí chống cự. Nhưng vạn năm thân thể điêu linh. Đã để lý trí của hắn cùng trưởng khống lực còn thừa không có mấy. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy kiếm khí đột phá hắc vụ. Chặt đứt vô số quỷ hồn. Phá nát minh khí. Cũng đến trước mặt mình. Không muốn. Minh Phủ chi chủ rốt cục phát sinh hoảng sợ không thôi cao giọng hô hoán. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình lại sẽ luân lạc tới cảnh giới như thế. Cũng vô luận như thế nào không muốn đối mặt tử vong. Buông tha ta, buông tha ta, buông tha hắn, hắn trên người có vô tận bảo tàng, nhất định có thể hồi báo các ngươi. Đừng như vậy, dừng tay a, tin tưởng ta, tin tưởng hắn. Trong hắc vụ, liên tục không ngừng mê hoặc thanh âm phát ra, nỗ lực mê hoặc Nhiếp Thần cùng Sở Thanh Nguyệt. Thế mà, cái này đủ để khiến đế cảnh cường giả đều bị mê hoặc thanh âm. Lại không có cách nào dung chuyển hai người nửa điểm. Ánh mắt nhìn nhau. Hai người tâm niệm sớm đã nhất trí. Xoát. Sắc bén kiếm trúc thừa thiên mà lên. Hai đạo kiếm khí hòa hợp một chỗ. Thì liền kiếm ý cũng thông hiểu đạo lý. Xẹt qua hư không. Chặt đứt hắc vụ. Hết thảy trở ngại ở tại trước đó đều lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Phốc. Trong hắc vụ. cái kia to lớn thân thể khổng lồ rốt cục bị một kiếm chặt đứt. To lớn vết nứt đem liên tục không ngừng hắc vụ xé rách. Đồng thời cũng không còn cách nào khôi phục. Ta thế mà, sẽ, chấm ngoặc kép, vô tận đen nhánh bên trong. Một đôi đã như là dã thú tinh hồng con ngươi để lộ ra hoảng sợ cùng không muốn. Minh phủ chi chủ đem hết toàn lực. Tựa hồ muốn vì chính mình tìm kiếm sau cùng một đường sinh cơ. Có thể rốt cục, hắn vẫn là cũng nhịn không được nữa thân thể. Hết thảy, đã sớm quá muộn, hừng hực kim viêm thiêu đốt mà lên. Cái kia thánh khiết hỏa diễm đã đem thân thể của hắn một chút xíu từng bước xâm chiếm. Cái này vì bản thân tư dục mà ngưng tụ vô số chi ác hư huyễn thân thể. Rốt cục tại không cam lòng thống khổ kêu rên bên trong rơi xuống. Nương theo lấy tiếng gió gào thét thiêu đốt hầu như không còn. Triệt để lẫn lộn phá tán ở thế gian này. Rốt cục, kết thúc, chấm ngoặc kép, thật là đáng sợ kiếm ý. Trọn vẹn qua rất lâu. Đông đảo tu sĩ nhưng vẫn không có thể theo vừa mới chấn kinh bên trong thư giãn tới. Rốt cuộc cái kia hai đạo kiếm ý đối mặt. Thế nhưng là Minh phủ chi chủ a. Người nào cũng không ngờ tới. Cái kia trưởng quản vô số minh giới cuối cùng luân hồi Minh phủ chi chủ không ngờ trải qua đọa lạc. Đến như thế ruộng đất. Mà lại, thế mà thật sự có thể bị giết chết. Đúng lúc này, tự thiên vân điện phía trên. Một đạo quang mang chọc tan bầu trời. Bao phủ xuống, tại ánh mắt mọi người bên trong. Kim mang bên trong đúng là dần dần biến ảo. Nổi lên một đầu nối thẳng vân tiêu thiên thê. Đúng thế, thông thiên chi thê. Chỉ có đến kiếp sinh cảnh. Đồng thời thu hoạch được tiên vực tán thành mới có thể xuất hiện thông thiên chi thê. Nghĩ không ra vừa mới nữ đế cùng nhiếp thần triển lộ ra thực lực. Thật đưa tới tiên vực thông thiên chi thê. Không ít tu sĩ bỗng nhiên lộ vẻ ngạc nhiên. Bọn họ mặc dù từng tại ghi chép bên trong nghe nói qua. Nhưng bởi vì không biết bao nhiêu năm cũng không xuất hiện qua đến kiếp sinh cảnh tu sĩ. Như thế thần thánh một màn. Bọn họ cũng là bình sinh lần thứ nhất nhìn thấy. Cho nên, chấm ngoặc kép, vô số ánh mắt ảo ảo hướng về nhiếp thần cùng sở thanh nguyệt hội tụ mà đi. Lại phát hiện lúc này, nhiếp thần đã ôm sở thanh nguyệt đầu gối cùng bên hông. Đem nàng ôn nhu ôm vào trong ngực. Nhiếp thần, người cùng nữ đế đây là muốn. Chấm ngoặc kép, phồn hoa thánh nữ cùng Ngao Lam nhất thời liền lo lắng đuổi lên trước. Một người một rồng trong mắt thậm chí đã có mấy phần lệ quang chớp động. Các nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Thông thiên chi thê bỗng nhiên xuất hiện. Thế mà lại để ly biệt đến mức như thế đột nhiên. Nhìn nhiếp thần không chút do dự ôm lấy nữ đế động tác. Tựa hồ là đã quyết định đi. Các ngươi đang suy nghĩ gì đây? Ai ngờ, nhìn đến hai người bối rối đáng thương bộ dáng. Nhiếp thần lại nhất thời cười một tiếng. Chuyện trọng yếu nhất đương nhiên vẫn là mang theo nữ đế đi động phòng. Thông thiên chi thê. Loại chuyện nhỏ nhặt này còn là sau này hãy nói đi. Nói, eo buộc đai đỏ. Hắn ôm lấy sở thanh nguyệt điềm đạm thân thể. Liền thẳng đến tẩm cung mà đi. Ngươi, sở thanh nguyệt ánh mắt thăm thẳm. Nhưng ngay sau đó, nguyên bản hờn dỗi thần thái liền hoàn toàn nhịn không được cười khúc khích. Lần này, nàng không những cũng không có trách cứ nhiếp thần. Ngược lại vung lên trán. Môi anh đào nhẹ nhàng hướng lên hôn tới. Giai nhân lấy áo tơ. Bột mì giống như mây trôi. Ôm lấy trong ngực sở thanh nguyệt. Nhiếp thần đi hướng động phòng. Tại cái kia ra như mỡ đông trên gương mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Ôn nhu nói. Lão bà, ta yêu ngươi. Ta cũng yêu ngươi. Thích bao lâu đâu? 1 vạn năm. Không, là vĩnh viễn. Sở thanh nguyệt mỉm cười cười yếu ớt. Hai con mắt như nước. Sạch sẽ ẩn tình. Quyển sách hết 2021. 12.10. Theo tháng 3 bắt đầu. Trải qua dòng dã 9 tháng. Tiếp cận hơn 2.300 cái ngày đêm thời gian. Chấn kinh, bắt đầu thư tình sai đưa cho nữ đế rốt cục nghênh đón hoàn tất. Nhân vật chính nhiếp thần, nữ đế sở thanh nguyệt, phồn hoa thánh nữ, Ngao Lam, có lẽ tại rất nhiều nội dung cốt truyện và hành văn trên trúc tử đều không đủ. Nhưng mấy cái này rất sống động nhân vật lại là trúc tử đối với quyển sách lớn nhất yêu thích. Bọn họ có mỗi người tính cách. cũng có mỗi người cố sự. Có lúc dường như sôi nổi trên giấy. Thật tồn tại đồng dạng. Mỗi một nhân vật chi nhánh đồng đều đã hoàn thành. Minh giới đủ loại đào hố cũng toàn bộ lấp trên. Trúc Tử viết sách 2 năm. Còn là lần đầu tiên viết ra 1 triệu trở lên bản hoàn tất sách. Cho nên cũng có chút cảm giác không muốn. Nhưng lấy đại hôn làm cuối cùng kết cục. Trúc Tử cho rằng đã là hoàn mỹ nhất đoạn kết. Cho mỗi người hoàn mỹ kết cục. Cho toàn bộ cố sự hoàn mỹ kết cục. Cuối cùng để Nhiếp Thần cùng nữ đế hoàn thành đại hôn. Tiến tới cùng nhau. Những thứ này chính là Trúc Tử viết sách lớn nhất. Cũng là lớn nhất kiên thủ mục tiêu. Hiện tại, mỗi chuyện đều thành công hoàn thành. Quyển sách cũng rốt cục nghênh đón hắn kết cục. Một cái, hoàn mỹ kết cục. Cảm tạ mọi người làm bạn đến bây giờ. Cảm tạ mọi người một đường đi theo. Quyển sách đến đây chính thức hoàn tất. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.